Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97 ôm lấy mỹ nhân. Phong Thần lôi kéo Ngu Thanh Thiển nhảy đến trong đó một cái lốc xoáy. Cũng theo điên cuồng tuôn ra nước sông không ngừng bay lên lặn xuống. Ngu Thanh Thiển đáy mắt ẩn vài phần xảo trá. Duỗi tay gắt gao vây quanh được Phong Thần eo. Phong Thần thân mình cứng đờ. Thực mau liền khôi phục bình thường. Như vậy thân thiết đã có mười mấy năm không có đã xảy ra. Nhưng hắn đáy lòng chẳng những không có bài xích, ngược lại cảm thấy có cổ nói không nên lời ấm áp. 2 tuổi khi Ngu Thanh Thiển liền thường xuyên ở trước mặt hắn làm bộ một bộ tiểu đáng thương dạng. Duỗi tay muốn hắn ôm một cái, hắn bị cuốn lấy phiền, liền sẽ hắc mặt đem nàng bế lên, sau đó nàng liền sẽ gắt gao ôm hắn eo. Các loại trêu đùa chơi xấu hoặc là làm nũng, thời gian lơ đãng quá khứ, chính là đáy lòng hồi ức lại vĩnh viễn lưu lại, chân quý khắc ở linh hồn chỗ sâu trong, nếu không có kia đoạn cùng ăn cùng ở cùng ngủ, vô lại làm nũng thời gian, hiện tại Ngu Thanh Thiển tuyệt đối vô pháp tới gần đến Phong Thần bên người. Càng không thể có thể ở trong lòng hắn lưu lại thâm nùng ấn ký. Sau nửa canh giờ, lốc xoáy đem 2 người. Tính cả đi theo nhảy vào tới 6 người cuốn tới rồi một khối đá ngầm thượng. Ngu Thanh Thiển rơi xuống đến đá ngầm thượng liền buông ra Phong Thần. Tuy rằng tưởng nhiều đùa giỡn hạ bệnh mỹ nhân, nhưng hiện tại thời cơ không đúng. Mấy người đứng vững mới xuất hiện thân nhìn quanh một vòng 4 phía. 4 phía đều là đá ngầm cùng nước sông, như là cùng phía trước kia hà hoàn toàn ngăn cách giống nhau. Đây là địa phương nào? Nhạc Vân Dương mở miệng hỏi, Phong Thần chỉ một phương hướng nói, hẳn là một chỗ ám hà, có vài cổ cường đại ma thú cùng yêu thực hơi thở chính hướng tới cái kia phương hướng chạy đến. Đi theo chúng nó chuẩn không sai, hảo, chúng ta đi. Phong Thần vẫn chưa buông ra Ngu Thanh Thiển tay. Vẫn luôn lôi kéo nàng hướng phía trước phương bơi đi, sau nửa canh giờ, vốn dị ám sắc đáy sông đột nhiên xuất hiện một mạt ánh sáng. Đó là một cái sơn động, mấy người cảnh giác du vào núi động, bên trong tình cảnh liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Chỉ thấy trong sơn động như là khảm vào dạ minh châu giống nhau sáng trưng. Sơn động đỉnh cao nhất một gốc cây chín sắc hoa sen nụ hoa đại phóng. Theo 4 phía ánh sáng không ngừng tăng lên, dần dần bắt đầu nở rộ. Sơn động rất lớn, bên trong mấy chỉ ma thú cùng yêu thực đang ở hỗn chiến. Đánh đến kinh thiên động địa, đường phát hiện Phong Thần đoàn người sau, chúng nó đình chỉ nội chiến, mục tiêu nhất trí hướng tới mấy người công kích mà đến. Phong Thần đem Ngu Thanh Thiển đẩy đến sơn động khẩu nói. Ngươi liền đứng ở chỗ này, ai bị thương hỗ trợ trị liệu hạ. Ngu Thanh Thiển biết bệnh mỹ nhân đây là lo lắng cho mình an toàn. Trong lòng ấm rào rạt, hảo. Các ngươi cẩn thận. Phong Thần được đến Ngu Thanh Thiển khẳng định hồi đáp sau. Lập tức mang theo mấy người vọt đi lên, 7 người đã ở bên nhau tổ đội nhiệm vụ 3 năm nhiều. Mỗi người chi gian ăn ý phối hợp đều thực hảo, thực mau liên thủ đánh chết một nửa ma thú cùng yêu thực. Đặc biệt là Phong Thần, hắn lập khế ước chính là một gốc cây màu ngân bạch bị dự vi sinh mệnh hạt giống ánh trăng thảo. Chẳng những có tự động khép lại, cường thế không kích năng lực, còn có cắn nuốt lực lượng, một thân màu bạc áo giáp bao bọc lấy Phong Thần thân hình. Làm hắn xuất trần khí chất trung mang theo vài phần đường hoàng khí phách. Một đoàn đoàn ánh sáng tím từ hắn đầu ngón tay bay ra. Trong tay một phen màu bạc trường kiếm không ngừng múa may. Đơn giản huyến lệ, dần dần, vây đi lên yêu thực cùng ma thú toàn bộ biến thành thi thể. Nhưng 2 cổ hơi thở nguy hiểm lại quanh quẩn ở mấy người chung quanh. Ngu Thanh Thiển dùng tinh thần lực dò xét một phen, cùng Phong Thần không hẹn mà cùng chỉ vào 9 màu ma liên phía trước nói. Chúng nó ở nơi đó, 2 người nói âm rơi xuống. 9 màu ma liên phía trước ướt bùn đột nhiên vỡ ra. 2 cây nhất hồng nhất hắc khổng lồ thực vật từ ướt bùn chui ra. 2 cây yêu thực trên đỉnh đều trường một chương cùng loại hình người đại mặt. Dữ tợn thô bạo, hết chương.